Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, chỉ là một chiêu mà thôi. Đám người mặt trầm xuống, rất có phê bình kín đáo. Kim Tam Điểm đồng dạng buồn bực không thôi, tức đến nổ phổi nói, ngươi ở nơi nào quan sát cả cuộc chiến đấu, chẳng lẽ ngay cả một chút đầu mối đều không có nhìn ra. Liền tính hắn bảo lưu lại thực lực, người hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là nhìn ra điểm cái gì mới là. Này Tùy Tùng cười khổ nói, công tử, nếu như là như vậy thì tốt, vấn đề là, hắn căn bản liền không có xuất thủ. Cái gì, không có xuất thủ, đám người sợ ngây người, không có xuất thủ liền đem một cái đế quốc tới võ giả thu thập. Chẳng lẽ này Huyễn Phú thiếu niên vậy mà lợi hại đến một cái ánh mắt liền có thể đem người chừng. Ngu, TTT, chung quanh bầu không khí rất là quỷ dị, yên tĩnh đáng sợ, đám người chỉ cảm thấy đến từng đợt đầu váng mắt hoa. Giờ phút này cũng không dám nữa cùng này Huyễn Phú thiếu niên là địch. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Kim Tam Điểm cũng đồng dạng mãnh rút lãnh khí, nhậm hắn đối, đúng. Vương Bân lại thế nào nhìn chúng, cũng không cho rằng như vậy tuổi trẻ Vương Bân sẽ có như thế dọa người thực lực. Đem ngươi biết nói hết thảy, toàn bộ một năm một mười nói ra, nhớ kỹ, không rõ chi tiết, lớn tiếng nói, đã mọi người đều biết nói. Này giờ phút này cũng không cần giấu giếm nữa. Là, này Tùy Tùng đáp ứng, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, mê mang ánh mắt nhìn qua lầu bên ngoài phong cảnh. Giống như là rơi vào trầm tư. Lúc ấy, một cái vô cùng cường đại áo lam nam tử đi trước khiêu khích. Khí thế không gì sánh nổi cường đại. Ép ngược lại, ta gặp hắn mạnh như vậy. Lúc ấy còn sợ hãi tiểu tử kia liền bị ngược thương tích đầy mình. Kết quả, làm cho người vượt quá không đến sự tình phát sinh. Mẹ chứng, nói lâu như vậy vẫn chưa tới trọng điểm. Ngươi là ra tới đánh xì dầu sao? Đám người hùng hùng hổ hổ, rất là bất mãn, này Tùy Tùng cũng rất là khổ bức nói. Có thể đây là công tử nói nha, muốn ta không rõ chi tiết, là không bỏ sót bất luận cái gì một chi tiết. Ta đã vô cùng cố gắng nhớ lại, đồng thời bắt đầu lại từ đầu nói lên. Phải biết trước mặt phát sinh những cái này đều không thế nào đặc sắc. Ta cũng không phải đặc biệt muốn nói. Nhượng ngươi không rõ chi tiết ngươi thì sẽ không phân nặng nhẹ. Vậy ngươi mẹ hắn trang cái gì thâm trầm. Nơi này lại không cô nàng cho ngươi câu dẫn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Này Tùy Tùng nhanh khóc. Kim Tam Điểm đưa tay. Ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đối bản thân Tùy Tùng nói. Theo ngươi ý nguyện nói đi. Là, mọi người muốn biết kết quả chính là. Này Huyễn Phú thiếu niên căn bản liền không có xuất thủ. Hắn chỉ là tĩnh lặng đứng ở một bên, mà ra tay đánh bại vị kia đế quốc tới võ giả đại nhân. Là hắn hồng nhan chi kỷ. Các ngươi không biết, hắn hồng nhan chi kỷ có thể lợi hại. Siêu thoáng cái liền không thấy bóng người. Lại siêu siêu thoáng cái. Người khác đều đứng tại võ giả đại nhân trên bả vai. Lại siêu siêu siêu thoáng cái. Này võ giả đại nhân liền nghỉ cơm. Này Tùy Tùng lần này nói rất nhanh. Mặc dù nói nhảm vẫn là rất nhiều, nhưng mọi người đã nghe đầu đều chuyển không đến. Siêu siêu siêu mấy lần mà thôi liền không có. Rốt cuộc là làm sao đánh ngược lại ngươi ngược lại là nói rõ a? Có thể bọn họ không ai mở miệng, bởi vì mỗi người đều từ trong này nghe ra một cái tin tức. Này chính là, Huyễn Phú thiếu niên hồng nhan chi kỷ phi thường lợi hại. Lợi hại đến khó dùng hình dung. Chỉ có thể dùng siêu siêu siêu để diễn tả lúc ấy tình huống. Liền không có. Hải lão tam cổ họng phát khô. Tựa hồ không muốn tin tưởng bản thân hoa nhiều tiền mời người tới. Cứ như vậy siêu siêu siêu mấy lần bị người đánh bại. Không có. Này Tùy Tùng nhún vai. Tựa hồ sợ đám người không tin. Coi là hắn còn có che giấu. Lần nữa cắn răng. Trùng điệp nói ra. Thật không có. TTT, đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ, cùng rơi vào trầm tư. Nguyên coi là Huyễn Phú thiếu niên đã rất lợi hại, nhưng muốn đối phó cũng chỉ là dùng nhiều điểm khí lực mà thôi. nhưng hiện lại nhìn tới, Huyễn Phú thiếu niên còn có một vị là thực lực cao cường hồng nhan chi kỷ. Không nói đến hai người này đến cùng là ai lợi hại hơn một chút. Đã nói hiện tại hắn hồng nhan chi kỷ, liền đã siêu lợi hại đến không người có thể địch cấp độ. Cái này còn mẹ hắn chơi thế nào? Này nữ, liền siêu ra ba chiêu mà thôi. Ngươi có hay không tính sai? Kỷ Bả Vũ cũng là bắt đầu lo lắng lên. Nguyên bản có đại nhân vật xuất thủ, hẳn là lòng tin tràn đầy mới đúng. Nhưng bị cái này tùy tùng nói một chút, hắn cũng không bình tĩnh. Sợ trừ cái sót, ách, chấm ngoặc kép, này tùy tùng nghe vậy chẹn họng thoáng cái. Chi chi ô ô tay chân qua lại khoa tay, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Không biết nói cái gì tốt, muốn nói lại thôi. Đám người gặp hắn cái dạng này, càng là khí không đánh một chỗ tới. Nhao nhao quát mắng lên, quả nhiên ngươi cái này nha liền là ra tới khôi hài. Như vậy lừa dối với ta nhóm, người phải bị tội gì? Cái gì siêu ba chiêu liền làm xong? Quả nhiên là giả. Này tùy tùng càng là kích động nói không ra lời tới. Cuối cùng vẫn là Kim Tam Điểm lên tiếng. Lần nữa nhượng đám người an tĩnh lại. Hắn mới có cơ hội lần nữa giải thích. Xác thực không phải ba chiêu. Chấm ngoặc kép, hắn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nghĩ lại phát sợ thở dài một hơi. Quả là thế, Kim Tam Điểm, lần này ngươi không có nói có thể nói đi. Ân, ngươi chó săn cũng lớn lên thật tuấn tú. Không bằng cũng giao cho ta hảo hảo quản giáo mấy ngày như thế nào. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không nộn chết hắn. Kỷ Bả Vũ liếm láp bờ môi cười khẽ. Cỗ kia tà khí, phối hợp lên lời này tới. Rất có một loại âm trầm cảm giác. Tê, này tùy tùng không khỏi kinh hãi. Tại biết Kỷ Bả Vũ có loại này đam mê sau đó, đánh chết hắn cũng không dám nữa đến gần Kỷ Bả Vũ. Hắn nhìn một cái Kỷ Bả Vũ bên người quỳ cái kia nguyên bản Hải Lão Tam tùy tùng, nhìn thấy hắn liền nghĩ đến bản thân rơi vào Kỷ Bả Vũ trong tay tình cảnh, tức khắc toàn thân liền ra mồ hôi lạnh. Hắn tranh thủ thời gian nói, chư vị cầu không nên hiểu lầm a, ta vừa mới còn chưa nói xong đây. Nghiêm chỉnh mà nói, này nữ tử chỉ là ra một chiêu mà thôi. Bang đương, đám người lần nữa giật mình lên, so với mới vừa còn sâu hơn. Tê, một chiêu, không có khả năng. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, không thể tin lắc đầu. Hiển nhiên cái kết quả này rất là kinh hãi. Hải Lão Tam càng là sắc mặt tái nhợt, nhưng biểu tình khoa trương nhất, không ai qua được Kỷ Bả Vũ. Hải Lão Tam dù sao đã ném qua mặt, lại thế nào mất đi, cũng còn có như vậy ném một cái ném. Có thể Kỷ Bả Vũ không đồng dạng, mới vừa hắn thế nhưng là nói lời thề son sắt, còn dương nói thua liền muốn chặt xuống đầu mình, cho đám người đương ghế ngồi. Lúc này nghe được đối phương sức chiến đấu mạnh như thế, lập tức sắc mặt liền khó coi, mặc dù Nhất Niệm Tông đại nhân vật rất mạnh, nhưng cũng không có tuyệt đối bất bại đạo lý. Gặp Kỷ Bả Vũ thần sắc lúng túng, Kim Tam Điểm khục khục thoáng cái, nói, Vũ huynh mời không cần như thế lo lắng, nhiều là ta cái này tùy tùng hoa mắt, lại yêu nói bậy, đợi ta trở về nhà liền cho hắn điểm giáo huấn chính là. A, này tùy tùng dọa nhảy dựng, kinh hãi nói, công tử không ít, ta nói câu câu là thật, tuyệt không hư nói. Làm càn, còn không nhắm miệng. Kim Tam Điểm buồn bực, tâm nói bản thân tùy tùng làm sao lại thiếu gân đây. Liền tại bầu không khí lúng túng thời điểm, thang lầu trên lại truyền tới gấp rút tiếng bước chân, đồng thời lớn tiếng la hét, nhượng Kỷ Bả Vũ yếu đuối trái tim tan nát rồi. Vũ gia, không tốt. Một người thở hồng hộc, trực tiếp khóc mất nói, Vũ gia, vậy đại nhân, thua, thua. Bang đương, Kỷ Bả Vũ mặt xám như cho, đầu hắn liền phải đương ghế cho người ta ngồi sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.